Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 10. Phù kiếm giết. Giang Dịch lợi dụng chạy phương thức đến luyện hóa hóa huyết hoàn dược lực. Hóa huyết hoàn dược lực dần dần dung nhập huyết dịch, sau đó theo huyết dịch tuần hoàn vận chuyển quanh thân, khiến cho hắn thể nội nếu có liệt hỏa đang thiêu đốt, không ngừng mà cô đọng lấy hắn huyết dịch, từ đó trưng phát ra đại lượng thủy khí, tiếp lấy theo lỗ chân lông tản mát ra. Hắn lực lượng đang dần dần tăng lên. Băng! Một khối thanh sắc cự thạch bị hắn một cước giẫm đến rạn nứt đến, không còn hình dáng. Đột nhiên, Giang Dịch dưới chân dừng lại, như cọc gỗ đồng dạng định ở nguyên chỗ. Huyết khí hóa tinh. Chỉ thấy hắn hai mắt bên trong toát ra một vòng tinh quang, toàn thân huyết dịch tựa hồ ngưng luyện gấp một lần, to lớn sinh cơ từ đó rồi rào, giống như thần bí bảo tàng mở một góc của băng sơn, hàm chứa cường đại lực lượng. Một khỏa hóa huyết hoàn, dĩ nhiên nhường hắn phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến trúc cơ tố thể ba bước. Huyết khí hóa tinh. Ta xem võ đạo thông chí một sách đã nói. Võ tu chi đạo cần trải qua băng cùng hỏa trùy luyện mới có thể đi được càng xa. Những cái kia võ đạo cường giả là một thành mồ hôi tăng thêm chín thành nguy hiểm mới tạo nên đi ra. Lời này quả nhiên không giả, bằng không thì ta cũng không có khả năng liền nhanh như vậy đột phá đến huyết khí hóa tinh cảnh giới. Giang Dịch tự lẩm bẩm, tiếp lấy trên mặt lệ khí tái sinh, năm ngón tay nắm chặt. Ta hiện tại nắm giữ một con trâu lực lượng, tam sư huynh, chờ ta tu luyện ra sức chín trâu hai hổ, tất nhiên có thể vì ngươi báo thù rửa hận. Võ đạo tông sư đỉnh phong mới có thể nắm giữ sức chín trâu hai hổ. Cái gọi là thần dũng vô địch, nói liền là sức chín trâu hai hổ. Cái kia huyết y quân đoàn thống lĩnh Vương Nguyên là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới, còn không có đến thần dũng vô địch, muốn đem hắn đánh giết, trừ phi tu thành thần dũng vô địch, sức chín châu hai hổ mới được. Hiện tại Giang Dịch lợi dụng hóa huyết đan, đem quanh thân huyết dịch cô đọng gấp một lần, đột phá đến huyết khí hóa tinh cấp độ, lúc này mới nắm giữ một con châu lực lượng, đường xá còn rất xa. Bất quá, cầu hận có thể khiến người điên cuồng, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Ta hiện tại hẳn là triệt để trốn ra huyết y quân đoàn trùng điệp vây quanh, an toàn. Giang Dịch một bên cởi trên người huyết y áo giáp, một bên đi về phía trước lấy, nhìn quanh bốn phía. Đây là một chỗ đồi núi nhỏ, chung quanh linh tinh sinh trưởng mấy gốc đại thụ, trên mặt đất có rất nhiều cỏ dại, cái kia cỏ dại, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hài cốt dã thú. Hiển nhiên, nơi này thường xuyên có cường đại dã thú ẩn hiện, săn mồi con mồi. Giang Dịch tốt xấu cũng đang Mộng Hồn Tông ngây người 10 năm, đối với Mộng Hồn Tông hoàn cảnh chung quanh đều tương đối quen thuộc, tức khắc rõ ràng trong lòng. Phía trước liền là Uyên Châu đệ nhất Đại Hà, Long Uyên Hà, ta xuôi dòng, liền có thể đến Lịch Thành đi tìm kiếm nhị sư huynh. Giang Dịch quyết định chủ ý, tức khắc liền tăng nhanh bước chân. Hiện tại từ Mộng Hồn Tông thông hướng các nơi con đường khẳng định đều bị triều đình phong tỏa, một khi đi những cái này con đường bị nhìn thấu thân phận mà nói, cái kia chính là một con đường chết, chỉ có đi đường thủy mới là an toàn nhất. Một hồi không đến, phía trước liền truyền đến ào ào tiếng nước chảy, có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí hàm chứa đại lượng thủy khí, ôn nhuận ẩm ướt. Đúng lúc này, biến cố phát sinh. Chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, tựa hồ xâm nhiễm lên nồng nước đặc sương mù đồng dạng, có một chút hư huyễn cảm giác, mà Giang Dịch bước tiến giống như là đụng phải một mặt vách tường, bạch bạch bạch, liền lùi lại mấy bước mới ổn định thân thể, cái trán một mảnh máu bầm. Đây là... Giang Dịch không để ý tới đau đớn, nhìn chung quanh một chút, la hoảng lên. Đây là niệm lực lao lung. Mộng Thiên Thu đệ tử quả nhiên là kiến thức bất phàm, thế mà nhận ra ta bố trí đến niệm lực lao lung. Một đạo thanh âm truyền lại mà đến, tiếp lấy liền cùng nhau thân ảnh xuất hiện ở Giang Dịch tầm mắt. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc tơ lụa cẩm y, tay cầm trắng phiến, ngũ quan tuấn lãng, da thịt trắng nõn, Hắn từ đằng xa không nhanh không chậm đi tới, một bộ phiên phiên ngọc công tử bộ dáng. Cái gì huyết y quân đoàn toàn diện đều là phế vật, lại còn có thể xuất hiện cá lọt lưới, nếu không phải bản công tử cơ trí hơn người tóm lấy một cái mộng hồn tông để tử thi triển niệm lực thôi miên khống chế chi thuật, thật đúng là để ngươi trốn. 3. Người này chiết phiến thu vào, nhìn xem Giang Dịch trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Giang Dịch. 10 năm trước đó vào mộng hồn tông, bị mộng thiên thu thu làm đệ tứ đệ tử, lại không niệm tu ngộ tính, không tu niệm lực, mà tu võ đạo. Cái này tuổi trẻ nam tử từng chữ từng câu nói ra thế mà đối Giang Dịch sự tình rõ như lòng bàn tay. Ngươi là ai? Giang Dịch ra đầu tê dại một hồi, đối với niệm tu năng lực là kính sợ vô cùng, bất quá trên mặt hắn lại mười phần chấn định, lạnh giọng hỏi. Người này, một thân tơ lụa, cử chỉ bất phàm, xem xét liền biết rõ không phải một cái người bình thường, tựa hồ rất có địa vị. Bản công tử thiên sư đường Lưu Phục. Lưu Phục mặt nhích lên, hoàn toàn không có đem Giang Dịch để vào mắt. Tiểu tử, đem đại mộng tâm kinh giao ra đi. Niệm lực lao lung, chỉ có thượng phẩm niệm sư, nắm giữ họa địa vi lao năng lực mới có thể bố trí được đi ra. Người này, thình lình liền là thiên sư đường một tôn thượng phẩm niệm sư, so tam sư huyên tiền đường đều còn muốn cường hoành vô số lần, Giang Dịch ở đâu là đối thủ. Hiện tại Giang Dịch thân hiểm niệm lực lao lung, liền là châm trên bàn thịt cá, mọc cánh khó thoát. Lưu Phục. Giang Dịch tựa hồ đang tự hỏi cái tên này. Trung tâm Hoàng Triều Thiên Sư Lưu Thiên Cổ con trai. Ân. Lưu Phục hơi kinh hãi. Ngươi đây đều biết rõ. Bất quá cái này vô dụng, tất nhiên biết rõ ta thân phận, vậy ngươi chắc chắn cũng biết rõ bản thân xong. Ha ha. Đột nhiên, Giang Dịch phá lên cười, cứ việc lại cười, nhưng là sắc mặt lại phi thường dữ tợn, trong mắt càng là có cừu hận chi hỏa ở cháy hừng hực. Rất tốt, rất tốt. Lưu Thiên Cổ lúc trước giết ta phụ hoàng, vậy ta hiện tại liền giết chết hắn nhi tử, trước tìm về một chút lợi tức, ngày khác ta tất nhiên trảm hắn, vì báo thù giết cha. Thù giết cha? Ngươi là ai? Lưu Phục nghe được lời này, lại là giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này mộng hồn tông nho nhỏ đệ tử thế mà cùng phụ thân có như thế huyết hải thâm cừu. 10 năm trước đó, hắn bị mộng thiên thu đưa vào mộng hồn tông. Chờ chút, 10 năm trước đó, Lưu Phục tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chẳng lẽ ngươi là Vinh Hoa công chúa nhi tử, Đại Ly quốc thái tử? Không có khả năng. Lúc trước Đại Ly quốc toàn tộc diệt hết, không một sinh tồn, làm sao có thể sẽ xuất hiện ngươi cái này cá lọt lưới? Không có cái gì không có khả năng, ta sống sót, liền là Lưu Thiên Cổ ác mộng. Giang Dịch nghiêm nghị nói. Cái gì? Quả thực là cười nhạo. Một cái liền võ đạo tông sư đều không có tu thành phế vật, còn dám nói khoác mà không biết ngượng mà nói giết ta, tìm ta phụ thân báo thù. Quả thực là không biết mùi vị, ta hiện tại liền giết ngươi cái này Đại Ly quốc dư nghiệt, chấm dứt hậu hoạn. Lưu Phục trong mắt sát cơ lói lên, lập tức liền muốn thôi động niệm lực, đem Giang Dịch tiến hành thôi miên khống chế. Sau đó đánh giết. Nhưng là ngay ở hắn khẽ động thời khắc, Giang Dịch cũng động, một tiếng hét lên. Phù kiếm, giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Long Uyên Hà. Giang Dịch cư nhiên là Đại Ly quốc thái tử. Bất quá ở 10 năm trước đó, Đại Ly quốc bị trung tâm Hoàng Triều tiêu diệt, Giang thị nhất tộc gặp phải tai họa ngập đầu, cơ hồ không có người sống sót, Giang Dịch cũng thiếu chút chết mất. Là Mộng Thiên Thu đột nhiên xuất hiện, đem hắn cứu, sau đó đem hắn dẫn tới Mộng Hồn Tông, nhoáng một cái chính là 10 năm trôi qua. Lúc đầu, tu luyện chi đạo trăm sông đổ về một biển, niệm tu võ tu đều có tài năng, không có tốt xấu chi phân. Giang Dịch sở dĩ si mê với niệm tu chi đạo, không chỉ là bởi vì Mộng Hồn Tông là niệm tu đại tông, mà là hắn quên không được ngày đó phụ hoàng chết ở thiên sư đường Lưu Thiên Cổ trong tay tràng cảnh. Hắn nghĩ tự tay mình giết cửu nhân, phải dùng đồng dạng phương thức đem Lưu Thiên Cổ chém giết. Đây là hắn trong lòng chấp nhất, cứ việc bị người chế xếu, hắn cũng không chút nào dao động. Đáng tiếc, vận mệnh tựa hồ đang trêu cợt hắn, hắn không có chút nào niệm tu ngộ tính, con đường này đi không được thông, vậy hắn cừu hận chính là xa xa khó vời. Nhưng là hiện tại, Lưu Thiên Cổ nhi tử thế mà đến nơi này, Giang Dịch trong lòng bị đè nén 10 năm lâu cừu hận trong khoảnh khắc giống như lũ quét. Hắn giết không được Lưu Thiên Cổ, lại có thể giết hắn nhi tử, trước tìm về một chút lợi tức lại nói. Phù kiếm, giết. Tiên hạ thủ vi cường. Ngay ở Lưu Phục thôi động niệm lực thời khắc, Giang Dịch không chút do dự mà thúc giục sư tôn Mộng Thiên Thu cho hắn bảo mệnh sử dụng phù kiếm. Không khí kịch liệt chấn động lên, một đạo lăng lệ kiếm khí từ Giang Dịch trên người bộc phát ra, chỉ thấy cái kia ấm ánh trong suốt phù kiếm bỗng nhiên ở mi tâm hiện hiện, sau đó bỗng nhiên lói lên, phá vỡ tầng tầng lớp lớp không khí, từ địa ngục dụ thần ở giữa xếp ra, hung hăng đâm về Lưu Phục mi tâm. Thuần dương phù kiếm. Không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên, tiếp lấy lại dập tắt xuống dưới, im bặt mà dừng. Sau đó liền thấy Lưu Phục mi tâm nhiều hơn một cái lỗ máu, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Lưu Phục ngã trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, tựa hồ liền chết cũng không dám tin tưởng bản thân sẽ chết ở trong tay Giang Dịch. Một màn này thật sự là quá nhanh, trước sau không đến một cái hô hấp, cái kia phù kiếm đơn giản hàm chứa cái thế thần uy, có thể chém giết tất cả. Cái này phù kiếm uy lực cũng quá kinh khủng, đường đường một tôn thượng phẩm niệm sư liền dạng này bị mưu sát, một chút hoàn thủ dư lực đều không có. Giang Dịch nhìn thấy một màn này cũng bị giật nảy mình. Bất quá giết chết Lưu Phục, hắn nội tâm cừu hận rốt cuộc chiếm được một tia phát tiết, cả người đều buông lòng rất nhiều. Cái này phù kiếm là bảo mệnh tuyệt chiêu, đáng tiếc chỉ có 3 lần thôi động cơ hội, hiện tại dùng một lần còn có 2 lần. Giang Dịch đem cái kia phù kiếm gọi trở về mi tâm, cực kỳ chân quý nói. Ở hắn nhìn đến cái gì đại mộng tâm kinh, cái gì tuyệt thế thần công, toàn diện đều là hư ảo, có thể bảo mệnh đồ vật mới là chân quý nhất. Giang Dịch đi qua, từ Lưu Phục trên ngón tay lấy xuống một mai hắc sắc ban chỉ. Mai này hắc sắc ban chỉ, phía trên điêu khắc hoa văn kỳ dị, nhìn qua phi thường tinh mỹ lộng lẫy. Những cái kia đại phú đại quý người đều ra thích mang loại này đồ vật đến hiển lộ rõ ràng thân phận. Bất quá, Giang Dịch học thức không phải bình thường, biết rõ mai này ban chỉ cũng không phải vật bình thường, mà là cực kỳ hi hữu chứ vật giới chỉ, bên trong có càn khôn, có thể dung nạp rất nhiều đồ vật. Lưu Phục là thiên sư Lưu Thiên Cổ nhi tử, thân phận cao quý, có chứ vật giới chỉ cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Đáng tiếc ta không có niệm lực, không cách nào mở ra mai này ban chỉ. Giang Dịch lắc lắc đầu, sau đó đem ban chỉ cất vào trong ngực, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cái gọi là nhân tử đạo tiêu, Lưu Phục chết, niệm lực liền sẽ biến mất, cái kia niệm lực lao lung tự nhiên là không còn tồn tại. Theo lấy tiến lên, trong không khí thủy khí biến được càng thêm nồng nặc lên, tiếp theo, một đầu mênh mông đại hà xuất hiện ở Giang Dịch trước mắt. Con sông này, thình lình liền là Uyên Châu nổi danh nhất Long Uyên Hà, thậm chí ở toàn bộ trung tâm Hoàng Triều, có khả năng so sánh Long Uyên Hà cũng không có mấy đầu. Nghe đồn rằng, Thượng Cổ Thánh Vương Hy liền đem đô thành ổn định ở Uyên Châu, đồng thời đem con sông này ban thưởng tên là Long Uyên Hà, cho thấy tiềm long tại Uyên ý tứ. Long Uyên Hà ầm ầm sóng dậy, nhìn một cái vô nhai cuồn cuộn nước sông hướng đông trôi qua kéo dài không dứt. Sóng lớn vỗ bờ, giống như thật có cự long ẩn núp ở trong đó đồng dạng, hiển thị rõ thủy đức vinh hoa. Giang Dịch ở Mộng Hồn Tông 10 năm, không ít kia mà Long Uyên Hà bên cạnh tu luyện võ tông tự nhiên là hết sức quen thuộc. May mắn một tháng trước, ta tạc một đầu thuyền gỗ, vốn là chuẩn bị ra ngoài du ngoạn, nhưng là bởi vì nước này lưu chảy xiết không có đi thành, không nghĩ đến bây giờ lại cử đi tác dụng lớn. Giang Dịch nói xong, ánh mắt liền rơi vào bên bờ trong bụi lau sậy một đầu thuyền gỗ phía trên. Đầu này thuyền gỗ cực kỳ thô ráp, là dùng một cây to lớn đầu gỗ tạo thành, dài 9 thước, rộng 3 thước, chở được 2-3 người đều không phải vấn đề, thuyền còn có 2 cây mái chèo bự. Giang Dịch nhìn xem đầu này thuyền gỗ, trong lòng một trận may mắn. May mắn lúc trước nhất niệm tiến hành, bằng không thì hắn còn không biết làm sao bây giờ. Lần này đi lịch thành, ngàn dặm xa xôi, đường xá xa xôi, coi như là cưỡi liệt mã cũng phải một ngày một đêm công phu mới có thể đến. Một người thể lực cho dù tốt, cũng không có khả năng ở trong nước ngốc lâu như vậy, coi như là võ đạo tông sư cũng không được. Hơn nữa, trong nước còn có không tưởng tượng nổi hung hiểm, cho nên người bình thường đều sẽ không tùy tiện xuống nước. Giang Dịch có đầu này thuyền gỗ, liền có thể xuôi dong, an toàn cũng sẽ lấy được cam đoan. Nhưng là, ngay ở Giang Dịch hướng về thuyền gỗ đi qua thời điểm, một đạo bóng người cũng đi tới bên bờ. Đại sư huynh. Giang Dịch nhìn thấy người tới có chút giật mình, sau đó vội vàng hỏi. Đại sư huynh, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi trốn ra được. Sư tôn đây. Sư tôn đã chết. Hứa Lâm nhìn xem Giang Dịch lạnh lùng mà nói. Tiểu sư đệ ngược lại là có phúc lớn, được sư tôn tự mình tương trợ, không chút tổn hao đào thoát đi ra. Bất quá cái khác đệ tử liền không có tốt như vậy phúc khí, toàn diện đều chết ở huyết quân đoàn đồ đao phía dưới. Sư tôn. Giang Dịch nghe được lời này, tức khắc một tiếng bi thiết. Cho dù cũng đã đoán được kết cục, nhưng là hiện tại thật nghe được sư tôn tử vong tin dữ, Giang Dịch vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận. Giống như lúc trước, hắn phụ hoàng chết ở trong tay Lưu Thiên Cổ đồng dạng thê thê thảm thảm, buồn bi thương thích. Thù này không báo, ta Giang Dịch thề không phải người. Giang Dịch hai mắt đỏ bừng hét lớn. Nếu như không có Mộng Thiên Thu, hắn cũng sớm đã chết rồi, bây giờ lại hy sinh bản thân trợ giúp hắn chạy ra tìm đường sống, ơn nghĩa như thế, hắn nhất định phải báo đáp. Tiểu sư đệ, ta thân làm Mộng Hồn Tông đại sư huynh, không thể đổ cho người khác, sư tôn thù ta tự nhiên sẽ báo, bất quá bây giờ trung tâm hoàng triều như mặt trời ban trưa, chúng ta cùng đối kháng chỉ là lấy trứng chọi đá, trừ phi ta được đến đại mộng tâm kinh, tu luyện tới dược tiên cảnh giới, mới có chống lại vốn liếng. Hứa Lâm một mặt phẫn nộ, chém đinh chặt sắt mà nói ra. Đại mộng tâm kinh. Giang Dịch nội tâm, lột bột, một cái, nhưng là trên mặt vẫn là ra vẻ chấn định nói ra. Đại mộng tâm kinh một mực đều là ở trong tay sư tôn, hiện tại sư tôn chết rồi, đại mộng tâm kinh chỉ sợ cũng đã rơi vào trung tâm hoàng triều trong tay. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồng môn tương tàn. A. Có đúng không? Tiểu sư đệ. Ngươi xác định đại mộng tâm kinh ở trong tay sư tôn. Hứa Lâm ánh mắt trong lúc đó biến sắc bén, nhìn chằm chằm Giang Dịch trầm giọng hỏi. Giang Dịch cảm nhận được cái này sắc bén ánh mắt, tức khắc một trận tê cả da đầu, tâm thần đều chập chờn lên cơ hồ ngạt thở. Cái kia Lưu Phục chỉ là thượng phẩm niệm sư cấp độ, mà Hứa Lâm lại là phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tu luyện trở thành đại niệm sư, cả hai căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Có thể nói, Hứa Lâm một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Đương nhiên, nếu như trên người hắn không có cái viên kia phù kiếm mà nói. Hẳn là, Giang Dịch vẫn là im ra đầu nói ra. Cái này đại mộng tâm kinh là sư tôn tự mình giao cho hắn, muốn hắn hảo hảo bảo quản đồ vật tuyệt đối không thể giao cho bất luận kẻ nào, coi như là đại sư huynh Hứa Lâm cũng không được. Dựa theo đạo lý, Hứa Lâm là mộng hồn tông đại sư huynh, niệm lực cao thâm, sư tôn hẳn là đem đại mộng tâm kinh cho Hứa Lâm mới đúng, nhưng là sư tôn lại không có. Mà là cho một cách không có niệm tu ngộ tính hắn, điểm ấy vô cùng kỳ quái, đến hiện tại Giang Dịch đều còn không có nghĩ thông suốt. Đại mộng tâm kinh ở trong tay hắn giống như gân gà, lại có tác dụng gì? Hắn căn bản không cách nào tu luyện. Bất quá đây là sư tôn an bài, hắn coi như không cách nào tu luyện đại mộng tâm kinh cũng bất quá đem hắn giao cho người khác. Hẳn là. Ha ha, tốt một cái hẳn là. Hứa Lâm nghe được Giang Dịch trở lại, giận quá thành cười, có chút không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Giang Dịch, ngươi 5 tuổi vào Mộng Hồn Tông, không có niệm tu ngộ tính, chỉ có thể tu luyện võ đạo, là ai vì ngươi tìm đến mãnh hổ đoán thể quyền, dạy ngươi tập võ? Là Đại sư huynh. Giang Dịch khổ sở nói. Ngày xưa ký ức rõ mồn một trước mắt, hắn làm sao có thể quên? Ngươi 7 tuổi năm đó, cùng một cách đồng môn sư huynh phát sinh tranh đấu, bị đối phương đánh thành trọng thương. Là ai nửa đêm cho ngươi đưa tới thuốc trị thương, ngày ngày đưa cơm cho ngươi? Hứa Lâm hướng về phía trước một bước, thanh âm đột nhiên ngẩng cao lên. Là Đại sư huynh. Giang Dịch đắng chát càng đậm, trong đầu lại xuất hiện một bức tranh mặt. Ngươi 10 tuổi thời điểm một mình chạy đến thâm sơn bên trong đi tu luyện võ công, tao ngộ sâu con ngươi mãnh thú, là ai đưa ngươi từ hổ khẩu cứu? Ngươi 12 tuổi thời điểm. Liên tiếp chất vấn, giống như lời pháo đồng dạng hướng về phía Giang Dịch điên cuồng công kích cho người bận tíu tít. Mỗi một tiếng chất vấn đều có thể oanh kích đến Giang Dịch nội tâm, đánh trúng hắn uy hiếp trong đầu hắn, vô số hình ảnh vần quanh, như vậy chân thực, như vậy ấm áp, như vậy sâu sắc. Là Đại sư huynh. Giang Dịch giờ phút này hai mắt mê ly, bất quá trong miệng vẫn như cũ có thể thổ ra thanh âm. Giang Dịch, vậy ngươi nói cho ta, Đại Mộng Tâm Kinh đến cùng là ở trong tay sư tôn, còn là ở trong tay ngươi? Hứa Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên mở miệng hỏi. Giang Dịch căn bản không có suy nghĩ năng lực, chỉ có thể dựa vào bản năng nói chuyện. Đại Mộng Tâm Kinh trong tay ta, trước đó sư tôn đem ta chiêu nhập Tử Vân Điện, liền đem Đại Mộng Tâm Kinh giao cho ta, để cho ta hảo hảo. Mà nói còn không có nói xong, Giang Dịch trong ấp, cái viên kia phù kiếm bỗng nhiên chấn động, ầm ầm ầm, những hình ảnh kia lập tức như tấm gương đồng dạng bể ra, biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy Giang Dịch hai mắt khôi phục lại sự trong sáng. Bất quá có câu nói cũng đã truyền đưa ra ngoài, căn bản không kịp ngăn cản. Đại sư huynh, ngươi! Ngươi thế mà đối ta thi triển ra thôi miên khống chế chi thuật. Giang Dịch không thể tin nhìn xem Hứa Lâm, mở miệng nói ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hứa Lâm vẹn vẹn dựa vào mấy câu, liền để bản thân lại không biết chưa phát giác bị thôi miên tinh thần nhận khống chế, thân không do mình. Đại niệm sư mạnh thật là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải cái kia thuần dương phù kiếm, hắn chỉ sợ không phải vẹn vẹn muốn nói ra bí mật, còn sẽ đem Đại Mộng Tâm Kinh giao cho đối phương. Giống như đề tuyến con rối, nói gì nghe nấy, khăng khăng một mực. Ngươi không phải cũng lừa gạt ta? Giang Dịch, những năm này ở Mộng Hồn Tông ta đối với ngươi thế nào, chắc chắn ngươi cũng biết a, ngươi không nên dối gạt ta. Hứa Lâm rốt cuộc đã biết bản thân muốn, trên mặt đại hỉ. Ngươi căn bản không cách nào đi niệm tu con đường, Đại Mộng Tâm Kinh ở trong tay ngươi cũng không dùng được. Ngươi hiện tại đem nó cho ta, chờ ta tu luyện sau đó đột phá dược tiên cảnh giới, khẳng định có thể làm sư tôn báo thù, khôi phục Mộng Hồn Tông, đến lúc đó ta làm tông chủ, ngươi coi đại trưởng lão thế nào? Đại sư huynh, ngươi đối ta giống như huynh trưởng, ta cũng phi thường tôn kính ngươi, nhưng là ngươi không nên thôi miên khống chế ta. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Đại Mộng Tâm Kinh xác thực ở trên người ta, bất quá đây là sư tôn tự tay giao cho ta, ta không thể có thể cho bất luận kẻ nào, cho nên ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hứa Lâm nghe được lời này trên mặt vui sướng bỗng nhiên ngưng kết, chiếm lấy là băng lãnh. Hiện tại Mộng Hồn Tông cũng đã diệt, sư tôn cũng chết rồi, ta khuyên ngươi chính là đem Đại Mộng Tâm Kinh giao cho ta, bằng không thì... Bằng không thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn làm ra đồng môn tương tàn sự tình đến? Giang Dịch trầm giọng nói. Ha ha, đồng môn. Tông môn cũng đã hủy diệt, chỗ nào còn có đồng môn? Hứa Lâm đột nhiên phá lên cười, trên mặt lộ ra một vẻ điên cuồng. Ta Hứa Lâm 3 tuổi biết nhỏ bé, 10 tuổi đột phá niệm sư, 20 tuổi tu thành đại niệm sư kỳ tài ngút trời. Phóng tầm mắt thiên hạ đại tông cũng có thể đứng hàng đầu, không có mấy cái có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Đại Mộng Tâm Kinh là ta Mộng Hồn Tông tuyệt học, ta thân làm đại sư huynh, sư tôn thế mà không đem hắn truyền thụ cho ta, ngược lại cho một cái phế vật. Trong mắt ngươi, ta Hứa Lâm dĩ nhiên so ra kém một cái phế vật, ha ha. Giờ khắc này, Hứa Lâm tựa hồ điên dại, tiếng cười cực kỳ chói tai. Sư tôn, ngươi không đem Đại Mộng Tâm Kinh cho ta cũng không có quan hệ, bởi vì Hứa Lâm muốn đồ vật, tự nhiên sẽ tự mình đi lấy được. Hứa Lâm cười sắc mặt biến dữ tợn, tựa hồ thay đổi một người khác, trong mắt lóe ra sát cơ mãnh liệt. Xoạt. Nước sông kịch liệt quay cuồng lên, hung hăng đập ở bên bờ, kích thích mấy chục cơm nước hoa, cả phiến thiên địa phảng phất đều biến sắc. Trong khoảnh khắc, trong không khí thủy khí liền tạo thành một cái lồng giam, đem Giang Dịch khốn ở trong đó. Hứa Lâm hướng về Giang Dịch đi qua. Giang Dịch, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi lại không biết tốt xấu, trước mặt Đại Mộng Tâm Kinh không thả, vậy ta đành phải đưa ngươi chém giết. Đại sư huynh, vì Đại Mộng Tâm Kinh, ngươi thế mà không để ý đồng môn tình ý, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Giang Dịch sắc mặt đại biến, ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng hỏi. Ai cản ta thì phải chết. Hứa Lâm bất vi sở động, thanh âm như lệ duyệt. Tất nhiên như thế, vậy liền không có cái gì dễ nói, phù kiếm, giết. Giang Dịch cũng không báo bất luận cái gì tưởng niệm, trực tiếp thôi động phù kiếm. Quả nhiên tham dục có thể khiến người phát sổ, Hứa Lâm vì lấy được Đại Mộng Tâm Kinh, không để ý tất cả, muốn đem hắn chém giết, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, giết ngược. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ông ông ông! Phù kiếm từ Giang Dịch mi tâm bắn ra, mang theo vỏ sắc nhọn khí tức, hung hăng hướng về Hứa Lâm đánh giết tới. Ầm! Phá vỡ kéo khô mục, thủy khí ngưng tụ thành niệm lực lao lung ầm vang phá toái, tiêu tán ở hư vô. Cái kia phù kiếm lóe lên, nháy mắt đến Hứa Lâm mi tâm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kiên định ý chí. Phù kiếm lần nữa thôi động, hung hăng đánh giết hướng Hứa Lâm. Thuần dương phù kiếm, tuyệt tiên cảnh giới thủ đoạn, đây là sư tôn lưu cho ngươi bảo mệnh thủ đoạn a, cái kia Lưu Phục quả nhiên là chết trong tay ngươi. Đối mặt phù kiếm đánh giết, Hứa Lâm chỉ là hơi kinh hãi, lại không có mảy may hoang mang, tựa hồ là sớm có chuẩn bị. Bất quá muốn giết ta, chỉ sợ còn không được. Chỉ thấy hắn vươn ngón tay, chỉ vào không trung. Thượng thiện nhược thủy, đại thủy chi thuẫn. Đột nhiên, một cột nước từ Long Uyên Hà bên trong vọt lên, hướng về Hứa Lâm chạy nhanh, sau đó tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ trở thành một khối to lớn thủy thuẫn. Khối này thủy thuẫn, sóng nước lấp loáng, nhìn qua mười phần nặng nề, như là tường thành đồng dạng ngăn cản ở Hứa Lâm trước người. Phù kiếm nháy mắt đánh giết ở nơi này đại thủy chi thuẫn, khí mang sắp vỡ, cái này đại thủy chi thuẫn. Phía trên lập tức xuất hiện giống như mạng nhện vết sách ầm vang bể ra, lần nữa biến thành thủy rơi vào trên mặt đất. Cái kia phù kiếm uy lực không giảm, tiếp tục đánh giết tới. Ngươi biết rõ Lưu Phục. Khó trách. Giang Dịch bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu tất cả. Nguyên lai đại sư huyên Hứa Lâm từ đầu đến cuối đều mơ tưởng đối với hắn bất lợi, chiếm lấy Đại Mộng Tâm Kinh, nhưng lại cố kỵ trên người hắn thuần dương phù kiếm, cho nên lúc trước mới không có lựa chọn xuất thủ, mà là lấy tình động, muốn cho Giang Dịch chủ động đem Đại Mộng Tâm Kinh cho hắn. Bất quá không như mong muốn, bởi vậy hắn cũng không còn lựa chọn, đành phải lộ ra sát cơ. Thuần dương chi lực quả nhiên cường hoành, không phải ta hiện tại có thể chống cự được. Hứa Lâm cắn răng, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Sư tôn vì cái này Giang Dịch thật đúng là nhọc lòng. Chế tạo ra mai này phù kiếm, nhất định phải tiêu hao khổng lồ niệm lực, tổn thương tu vi, không biết muốn ăn bao nhiêu đan dược mới có thể bù đắp được trở về, phi thường phiền phức. Đồng dạng không có người nguyện ý chế tạo loại này phù kiếm. Chấn hồn chung. Hứa Lâm thần sắc một lệ, rốt cuộc thi triển ra đến bản thân áp đáy hòm tuyệt đưa tới. Chỉ thấy hắn môi mỏng khẽ nhích, một ngụm hắc sắc đại trung bỗng nhiên từ trong miệng nôn bắn mà ra, mang theo chấn nhiếp dược thần khí tức, ở trong không khí xoay tít xoay tròn, không ngừng biến lớn, cuối cùng như núi đá dường như, hướng về phía trước va chạm. Đương! Hồng lữ đại trung đồng dạng thanh âm lan truyền ra, thuần dương phù kiếm thế mà bị ngụm kia hắc sắc đại trung ngăn cản xuống tới. Bất quá ngụm kia hắc sắc đại trung cũng không khá hơn chút nào, bị một cái đánh giết được ong ong thẳng run, như là rên rỉ, phía trên quang mang đều mở đi xuống dưới, tựa hồ gặp đến nghiêm trọng bị thương. Hứa Lâm một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, đau lòng đem ngụm kia hắc sắc đại trung chiêu tới trong tay. Ngụm này hắc sắc đại trung, gọi là trấn hồn trung, là hắn trong lúc ngẫu nhiên ở trên một chỗ cổ di tích bên trong lấy được kỳ ngộ, hàm chứa cường hoành vô biên trấn áp chi lực. Chính là bởi vì có ngụm này trấn hồn trung, hắn mới có thể lần lượt biến nguy thành an, từng bước thăng chức đến bây giờ cấp độ. Mặc dù hắn bây giờ là hạ phẩm đại niệm sư tu vi, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn thôi động ngụm này trấn hồn trung. Cái kia thuần dương chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Bất quá cuối cùng vẫn là đem cái kia kinh khủng phù kiếm ngăn cản xuống tới. Làm sao có thể? Giang Dịch nhìn xem không có gì bất lợi phù kiếm không thể đem Hứa Lâm đánh giết, mà là bị ngăn cản xuống tới, tức khắc kêu một tiếng sợ hãi. Ngươi cái kia phù kiếm cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng, chỉ có thể thôi động 3 lần, chém giết lưu phục là lần thứ nhất, bây giờ là lần thứ hai, còn có một lần cuối cùng thôi động cơ hội, nhưng lại giết không được ta, bởi vì ta đây miệng đại trung là một kiện cổ bảo, hàm chứa dù thần khó lường lực lượng, ngươi xác định còn muốn tiếp tục phản kháng ta. Hứa Lâm xóa đi khóe miệng huyết dịch, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, phảng phất xem thấu tất cả, nhìn rõ chân tơ ghẽ tóc. Giang Dịch, xem ở đồng môn sư huyên để phân thượng, ngươi đem đại mộng tâm kinh giao cho ta, ta thả ngươi rời đi. Ầm vang. Giang Dịch nghe được lời này, toàn thân chấn động, não hải tựa hồ có kinh lôi nổ tung. Cái kia phù kiếm là hắn đối kháng Hứa Lâm duy nhất thủ đoạn. Nhưng là bây giờ lại bị đối phương ngăn cản xuống tới, cũng lại nhìn xuyên nói toạc ra, cùng người như vậy đối đầu đơn giản liền là tự tìm cách chết. Bởi vì ở đối phương trong mắt, bản thân căn bản không có bí mật gì để nói. 3 lần thôi động phù kiếm cơ hội, cũng đã dùng đi 2 lần, còn thừa lại 1 lần cuối cùng. Lần này, nếu như không cách nào đem Hứa Lâm đánh giết, như vậy hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hứa Lâm có trấn hồn trung, dạng này cổ bảo hộ thân, muốn đem hắn đánh giết, tựa hồ không có khả năng. Chẳng lẽ ta thực sự chỉ có đem đại mộng tâm kinh chắp tay nhường cho, mới có thể có mạng sống cơ hội. Giang Dịch tâm thần chập trùng bất định, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn còn có huyết hải thâm cừu chưa báo, không muốn chết đi. Nhưng là hiện tại hắn lại bị bức bách đến tuyệt cảnh, duy nhất sinh cơ liền là giao ra đại mộng tâm kinh. Không có thứ hai con đường có thể đi. Vẫn là đem đại mộng tâm kinh giao ra được rồi, mạng sống xuống tới mới là chính xác lựa chọn, lưu được thanh sơn lại không sợ không củi đốt, dù sao ta chú định không cách nào trở thành niệm tu, chỉ có được võ tu chi đạo. Cái này đại mộng tâm kinh đối ta tới nói hoàn toàn không có cái gì dùng, giao ra có thể bảo mệnh, không có tất yếu cùng chết đến cùng, chỉ có sống sót. Mới có thể báo thù, mới có thể đánh giết Lưu Thiên Cổ, mới có thể hủy diệt trung tâm Hoàng Triều. Ở Giang Dịch trong lòng đột nhiên kéo dài sinh ra một cái từ bỏ ý niệm. Xác thực thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đại mộng tâm kinh căn bản không thuộc về hắn, lưu ở trong tay thủy trung đều là một cái tai họa, không bằng giao ra đổi bản thân một lần sinh tồn cơ hội. Dù sao Hứa Lâm đến cùng cũng là mộng hồn tông đệ tử, đem đại mộng tâm kinh cho hắn, dù sao cũng so rơi ở trong tay trung tâm Hoàng Triều được rồi. Ở hình thức dưới sự bức bách ở kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Giang Dịch cơ hồ liền muốn đáp ứng, không còn cố chấp cầm đại mộng tâm kinh không thả, đem hắn giao ra, gối cao không lo. Không. Nhưng là, đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên tựa hồ tỉnh ngộ, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định bất khuất quang mang. Ta từ khi tiến vào mộng hồn tông đến nay, nhận đều là trông nom, xuôi gió xuôi nước, không có chút nào khó khăn trắc trở, khuyết thiếu tự thân tôi luyện, cho nên võ tu chi đạo khó có thành. Hiện tại gặp được nguy hiểm, cái thứ nhất nghĩ đến liền là trốn tránh, lùi bước, từ bỏ, tiếp tục như vậy không những báo không được thù, còn sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Ta ly khai Mộng Hồn Tông tuyệt đối không thể lại làm nhà ấm bên trong đóa hoa, nhất định phải kinh lịch to lớn tôi luyện, dũng cảm tiến tới. Giết! Cái kia đại mộng tâm kinh tuyệt đối không thể từ bỏ, bằng không thì ta như thế nào đặt chân giữa thiên địa. Thế mà ở giờ khắc này, Giang Dịch vượt qua trong lòng e ngại, kiên định bản thân ý chí. Võ đạo chi lộ chính là một cố ý chí, như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi. Giang Dịch đọc thuộc lòng võ đạo thông chí, biết rõ những cái kia võ đạo cường giả, từng cách đều nắm giữ đỉnh thiên lập địa, chân đạp ma thần, chu sát thiên hạ khí khái, đây không phải bẩm sinh, mà là từng bước một tôi luyện đi ra. Muốn đem võ đạo tu luyện tới càng thêm cao thâm cảnh giới, đầu tiên phải có một khỏa cường đại tâm linh, ý chí bất khuất, không sợ hãi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Duy nhất sinh cơ. Sức người lực lượng có hạn, nhưng là tâm linh lực lượng lại là vô hạn. Một cách không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải một cách tốt binh sĩ, nếu như không có cường giả chi tâm, như vậy tu vi không có khả năng cao đi nơi nào, bởi vì ở ngươi trong lòng cũng đã hủy bỏ bản thân cho rằng mình là bình thường. Ở thời khắc này, Giang Dịch phá vỡ trong lòng gông xiềng, ý chí trước đó chưa từng có cường đại lên, thà chết chứ không chịu khuất phục, coi như tử vong, hắn cũng quyết không lùi bước. Một bước lui thì từng bước lui. Lần này nếu như rút lui, như vậy lần sau, lại lần sau đây. Hơn nữa, Giang Dịch trong một chớp mắt nghĩ tới, coi như bản thân đem đại mộng tâm kinh giao ra, Hứa Lâm liền nhất định sẽ thả bản thân rời đi. Hắn vẫn là quá ngây thơ, ở Mộng Hồn Tông 10 năm, ẩn cư sơn lâm kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết lòng người hiểm ác, coi như là đồng môn sư huyên để lại thế nào. Vì đại mộng tâm kinh còn không phải binh nhung gặp nhau tàn sát lẫn nhau. Không cần nói là đồng môn, coi như là thân huyên đệ, vì cái kia cửu ngũ chí tôn chi vị còn không phải lạnh lùng hạ sát thủ. Ân. Hứa Lâm lúc đầu coi là Giang Dịch muốn rút lui, giao ra đại mộng tâm kinh đem đổi lấy một lần mạng sống cơ hội, nhưng là đột nhiên, Giang Dịch trong mắt quang mang biến đổi, toàn bộ đều biến tự tin lên. Giống như thay đổi một người dường như. Thậm chí ngay cả ta niệm lực cảm hóa đều phá giải, đồng thời kiên định ý chí, tạo tín niệm, nhìn đến kẻ này cũng không phải vật trong ao, lúc đầu ta còn muốn chờ hắn đem đại mộng tâm kinh giao cho ta sau đó nhất cử đem hắn đánh giết, đáng giận. Hứa Lâm sắc mặt âm trầm vô cùng. Quả nhiên, đúng lúc này, Giang Dịch cũng mở miệng, nói năng có khí phách nói. Đại sư huynh, vô luận như thế nào, đại mộng tâm kinh ta là sẽ không giao cho ngươi, nếu như ngươi thật có năng lực giết đến ta liền động thủ, mai này phù kiếm xác thực còn có thể tại thôi động một lần, bất quá một lần cũng đầy đủ, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ngươi, mà nói đều nói đến phân thượng này, Hứa Lâm tính toán là triệt để rơi vào khoảng không, hắn âm lệ mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch, trên tay gân xanh nổi lên. Hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn chém giết. Bất quá hắn lại có cố kỵ. Hắn mặc dù có trấn hồn chung, loại này cổ bảo, nhưng lại không cách nào hoàn toàn đem hắn thôi động thi triển ra ẩn chứa trong đó uy năng, đối mặt dược tiên cảnh giới thuần dương chi lực, vẫn có không địch lại. Vừa mới ngăn cản được cái kia thuần dương phù kiếm một kích, đã là cực hạn, nếu như lại đến một lần, chỉ sợ trấn hồn chung không phải sụp đổ không thể, đến lúc đó mình cũng không chết cũng bị thương, được không bù mất. Nếu không phải cái này dạng, hắn đường đường đại niệm sư, lại cho phép Giang Dịch như thế phách lối. Hứa Lâm, ngươi quá khiến ta thất vọng, thế mà còn không có cướp được đại mộng tâm kinh. Đúng lúc này, một đạo bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến, rơi vào Hứa Lâm bên cạnh, tiếp lấy đại lượng huyết y quân đoàn hiện lên tới, có chừng trên trăm đến người. Khí thế hùng hổ, nháy mắt đem Giang Dịch trùng điệp vây khốn ở bờ sông bên cạnh. Giang Dịch sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới triều đình người tới nhanh như vậy, hơn nữa. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đứng ở Hứa Lâm bên cạnh người kia ảnh trên người, người này cư nhiên là cái kia tam đại thống lĩnh một trong Trần Thiên Sơn. Hứa Lâm, ngươi thế mà đầu phục triều đình. Giang Dịch đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Hứa Lâm lúc này sắc mặt phi thường khó coi, bất quá vẫn là đối Trần Thiên Sơn nói ra. Đại mộng tâm kinh liền ở trong tay kẻ này, bất quá trên tay hắn có ta sư tôn luyện chế thuần dương phù kiếm, có thể chém giết tất cả, mười phần lợi hại. Thuần dương phù kiếm. Trần Thiên Sơn hai mắt hơi trầm xuống nhìn xem nơi không xa Giang Dịch, tiếp theo hừ lạnh nói. Thế mà dám giết Lưu Phục công tử, cho dù có thuần dương phù kiếm lại thế nào? Cũng là muốn chết, bằng không thì chúng ta Huyết Y quân đoàn không cách nào cùng Thiên Sư Đường bàn giao, cung tiến thủ, giết. Trần Thiên Sơn lôi lệ phong hành, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp liền ra lệnh, phải dùng cung nỗ trực tiếp đem Giang Dịch bắn giết. Kình nỏ phá không, đầy trời nỗ tiến như hạt mưa hướng về Giang Dịch gào thét mà đi, phô thiên cách địa, không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống. Không được. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức, tức khắc thầm kêu không tốt, không chút do dự, lập tức liền thúc giục phù kiếm một kích cuối cùng. Cái kia phù kiếm một cách đánh giết mà ra, cuồn cuộn thiêu đốt, phóng xuất ra ẩn chứa trong đó tất cả lực lượng, ở không trung kịch liệt chấn động, từ đó kích xả ra rất nhiều kiếm khí, hoành không bờ bến, lăng không quét ngang. Ba ba ba ba ba ba. Từng nhánh nỗ tiến bị kiếm khí đánh giết thành vỡ nát, biến thành vụn sắt rơi vào trên mặt đất, thậm chí rất nhiều binh sĩ đều nhận lấy tai họa, bị kiếm khí bắn phá đến thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, phơi thây tại chỗ. Kêu thảm tiếng bên tai không dứt. Cái này thuần dương phù kiếm một kích cuối cùng cũng là mạnh nhất một kích, trong đó phóng xuất ra thuần dương chi lực, chưa từng có cường đại, không gì sánh kịp. Hứa Lâm cùng Trần Thiên Sơn hai người ở lít nha lít nhít kiếm khí phía dưới, trong mắt lộ ra kinh hãi, không ngừng lui lại, căn bản không dám tiến lên một bước. Hứa Lâm, ngươi phản bội sư môn, đầu nhập vào triều đình, kể từ hôm nay ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay chém ngươi. Đúng lúc này, Giang Dịch cuồng hống một tiếng, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Long Uyên Hà bên trong đâm vào. Hiện tại tình hình, hắn chỉ có nhảy vào nước sông mới có thể thu hoạch được một đường sinh cơ. Không tốt, hắn muốn nhảy sông tự vận đào tẩu. Trần Thiên Sơn ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khí thế cuồng nổ, chỉ thấy hắn một thanh từ một cái binh sĩ trong tay túm lấy cung nỗ, nhắm ngay Giang Dịch nhún nhảy thân ảnh, một tiếng đã bắn giết qua đi. Nỗ tiến bay vụt, mang theo cường hãn lực lượng. Một cái bắn thủng Giang Dịch thân thể, sau đó rơi vào trong sông, toát ra một trận huyết hồng, tiếp lấy nước sông sông lên, hoàn toàn biến mất không gặp. Nhất định muốn lấy được đại mộng tâm kinh, cho ta dọc theo sông tìm kiếm, sinh muốn gặp người, chết muốn gặp thi. Trần Thiên Sơn đi tới bên bờ, nhìn qua sóng lớn mãnh liệt nước sông, sắc mặt âm trầm nói. Lần này đến đây tiêu diệt Mộng Hồn Tông, chủ yếu nhất liền là lấy được Đại Mộng Tâm Kinh, đây là Thánh Thượng hạ lệnh, nếu như đem Đại Mộng Tâm Kinh làm rơi, đến lúc đó chỉ sợ không cách nào bàn giao, hỏng Thánh Thượng đại kế. Hoàng Phủ Kình Thiên muốn chấp Giang Sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cái này Đại Mộng Tâm Kinh chính là thượng cổ Mộng Yểm Vương tuyệt học, tất không thể thiếu. Cho nên vô luận thế nào đều muốn tìm tới Giang Dịch thi thể mới được. Mũi tên kia uy lực, hắn là biết rõ, lấy Giang Dịch lực lượng căn bản là sống không được, hơn nữa lại rơi vào nước sông càng thêm không có khả năng sống sót. Cái này Long Uyên Hà, dòng nước chảy xiết, sóng lớn gần sóng, liên miên không biết mấy vạn dặm, trong đó có không tưởng tượng nổi hung hiểm, coi như hắn là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, cũng không dám tùy tiện xuống nước. Bất quá người chết sau đó thi thể sẽ chìm vào đáy sông, một đoạn thời gian lại sẽ phù ra khỏi mặt nước mặt, lấy cái này Long Uyên nước sông lưu tốc độ, chỉ có dọc theo dòng sông tìm kiếm mới có thể tìm tới Giang Dịch thi thể. Hứa Lâm cũng tương tự nhìn qua nước sông, ánh mắt thấp híp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Giang Dịch lọt vào Long Uyên Hà. Trần Thiên Sơn là bực nào cường hoành tồn tại. Đây chính là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, lực lượng siêu việt sức chín châu hai hổ, đạt tới một loại kinh khủng cấp độ. Hơn nữa, hắn tiến pháp phi thường tinh diệu, tuyệt sát ngàn thước, thiện xạ, lệ vô hư phát. Mũi tên kia, phong mang lộ ra, tấn mãnh mà lăng lệ, Giang Dịch nhảy vọt ở không trung, căn bản không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, giống như là một cái tươi sống bia ngắm, nháy mắt liền bị bắn trúng thân thể. Biết bát nhất là, một tiếng này thẳng tắp bắn trúng hắn ngực, một cái liền xuyên thủng hắn trái tim, đại lượng máu tươi phun ra, nhiễm đỏ hắn lòng dạ. Cho nên Giang Dịch một rơi vào trong nước, liền không có bất kỳ ý thức nào, trực tiếp hôn mê, mặc cho chảy xiết dòng nước, đem hắn cuốn đi. Đối với võ tu tới nói, trái tim là trọng yếu nhất khí quan, lực lượng nguồn suối. Nhục thân các hạng cơ năng đều dựa vào trái tim đến cung cấp chất dinh dưỡng, thúc đẩy huyết dịch tuần hoàn, mang đến cường đại sinh cơ. Trái tim bị nhanh như tên bắn xuyên, không có người có thể mạng sống xuống tới. Coi như là võ đạo tông sư thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều là một con đường chết. Giang Dịch cũng không ngoại lệ, trái tim bị bắn thủng, rơi vào trong nước, căn bản không cách nào tiến hành hô hấp. Hoàn toàn nhất định là tử vong kết cục. Nhưng là, ngay ở hắn trái tim bị một tiếng bắn thủng thời điểm, trong lòng một bầu nhiệt huyết bỗng nhiên phun ra, xâm nhiễm ngực, đồng thời cũng lưu ở hắn trong ngực một kiện vật phẩm phía trên. Kiện vật phẩm này, thình lình liền là Đại Mộng Tâm Kinh. Vù! Trong một chớp mắt, Đại Mộng Tâm Kinh từ hắn trong ngực bay đi ra, soạt, một cách ở trong nước triển khai, như là thiên mạc đồng dạng. Phía trên lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ. Những cái này kiểu chữ, không phải hiện tại văn tự, mà là một loại cổ lão kiểu chữ, không lưu loát khó nói, tựa hồ hàm chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Đại Mộng Tâm Kinh đột nhiên triển khai, tản mát ra sâu thắm quang mang, sau đó bao vây lấy Giang Dịch thân thể, hướng về Long Uyên đáy sông bay đi. Vô số hung ác ngư thú hung hăng nhào rết đến tận đến. Muốn hưởng dụng Giang Dịch cái này béo khỏi bữa tiệc lớn, nhưng là vừa tiến vào cái kia quang phạm vi, tất cả ngư thú liền bỗng nhiên dừng lại, phun bong bóng ở nguyên chỗ đảo quanh, tựa hồ là nhận lấy nghiêm trọng thôi miên. Long Uyên Hà, hung hiểm vô cùng, có một chút ngư thú là quái vật khổng lồ, chừng phòng ốt lớn như vậy, dáng dấp hình thù kỳ quái, như cá mà không phải cá, lực lớn vô tận. Phi thường khủng bố, chỉ sợ coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều không phải đối thủ, muốn bị nuốt vào. Nhưng là Giang Dịch lại hết sức an toàn, những cái kia quái vật chỉ cần một tới gần, liền sẽ gặp đến thôi miên, ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, cũng không biết có thể hay không tỉnh táo lại. Càng hướng xuống, nước sông càng phát mà rét lạnh, tia sáng cũng chiếu xạ không xuống, một vùng tăm tối. Không biết qua bao lâu, cái kia Đại Mộng Tâm Kinh mang theo Giang Dịch rốt cuộc đi tới Long Uyên đáy sông. Đây là một chỗ rộng lớn đáy sông bình nguyên, mấy khối to lớn đá ngầm tản mát phân bố ở phía trên, khắp nơi mọc đầy san hô rong, còn có một chút không biết danh tự thực vật. Ở nơi này bình nguyên trung tâm, lại có một tòa to lớn đỉnh đồng thau. Tòa này đỉnh đồng thau tựa hồ vô cùng trầm trọng, chiết kích trầm xa, có một nửa thật sâu khảm vào cát sông, một nửa khác thì là đem miệng đỉnh bại lộ ở trong nước sông, cũng không biết ở trong này bao lâu năm tháng, khắp nơi lộ ra cổ lão khí tức. Đại Mộng Tâm Kinh trực tiếp bay vụt tới, dĩ nhiên một cái chui vào cái kia miệng đỉnh, liền mang lấy Giang Dịch thân thể, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đại Mộng Tâm Kinh tựa hồ chính là vì tòa này đỉnh đồng thau mà đến. Cái này đỉnh đồng thau đột nhiên chấn động, chung quanh đại địa tức khắc tầng tầng giãn nứt đến, tựa hồ muốn một cái từ cát sông bay ra. Đỉnh đồng thau, dung nham cuồn cuộn, khắp nơi thiêu đốt lên liệt hỏa, nhiệt độ có thể dung kim hóa thiết, đem bất luận cái gì vật chất hóa thành tro bụi. Ở liệt hỏa thỉnh nhất chỗ, thế mà lơ lửng ba hạt đan dược. Một viên là hồng sắc, một viên vì lục sắc, một viên vì lam sắc, ba hạt đan dược, mượt mà quang hoa, mỗi một hạt đều có ngón cái lớn nhỏ, ở liệt hỏa nung khô phía dưới, xoay tít xoay tròn, giống như quý giá nhất minh châu một dạng. Lúc này Giang Dịch nằm ở trong đó, thế mà không có bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, một chút sự tình đều không có, bất quá vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Cái kia xuyên thủng ngực nỗ tiến cũng là bị liệt hỏa thiêu thành tro tàn, máu tươi như tuyền thủy đồng dạng hiện ra, xâm nhiễm mảng lớn lãnh địa, nhưng lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Những cái này máu tươi, dĩ nhiên tầng tầng thẩm thấu xuống dưới, hoàn toàn bị đỉnh đồng thau hấp thu. Oanh! Trong khoảnh khắc, chung quanh liệt hỏa bỗng nhiên lói lên, biến càng thêm mãnh liệt lên, dung nham sôi trào, đản sinh ra từng đạo hỏa cung, khắp nơi kích xạ. Theo lấy huyết dịch chảy xuôi, Giang Dịch thể nội sinh cơ cũng đang trôi qua, cơ hồ liền muốn chết mất. Nhưng là, đúng lúc này, cái kia liệt hỏa bên trong lục sắc đan dược bỗng nhiên bay tới, rơi vào Giang Dịch lồng ngực chỗ cái kia giữ tợn huyết động phía trên, thời gian dần qua sáp nhập vào đi vào. Tiếp theo, tưởng gì một màn phát sinh, cái kia lục sắc đan dược hoàn toàn hóa tan vào sau đó, cái kia huyết động liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thế mà một cái dấu vết đều không có lưu lại. Giống như Giang Dịch ngực cho tới bây giờ liền không có bị nỗ tiến bắn xuyên qua. Không thể tưởng tượng nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu. A, chỉ thấy Giang Dịch thân thể bỗng nhiên ngồi dậy, nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu, sau đó từng ngụm thở dốc. Giang Dịch rốt cuộc thanh tỉnh lại, trọn vẹn qua một lúc lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn quanh bốn phía. Lập tức giật nảy cả mình. Đây là chỗ nào? Ta là chết vẫn là sống sót? Hắn ký ức còn dừng lại ở trong tự mình tiến trong nháy mắt. Giang Dịch hung hăng bóp một cái đùi, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, tức khắc cả kinh kêu lên. Ta còn sống? Ta thế mà còn sống, làm sao có thể? Trái tim bị bắn thủng, rơi vào trong nước, không có người có thể sống sót. Nhưng là hiện tại, hắn thế mà sống tiếp được, đây quả thực liền là không thể tưởng tượng. Ân, ta ngực chúng tên làm sao cũng khá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Dịch sờ lên ngực, cúi đầu xem xét, phát hiện ngực bóng loáng một mảnh, cũng không có tiễn vết thương dấu vết, tức khắc càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hắn đứng lên, phát hiện bốn phía toàn bộ đều là liệt hỏa, nham tương. Hoàn cảnh mười phần kinh khủng, nhưng lại không tổn thương được hắn một phát một hào, cái này khiến hắn càng thêm kỳ quái. Hắn đến cùng đi tới cái dạng gì một cái địa phương, vì cái gì sẽ mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở nơi này. Tại hắn hôn mê thời điểm, đến cùng phát sinh sự tình gì. Đúng lúc này, hắn toàn thân đột nhiên chấn động, cảm giác được trong ấp đột nhiên hiện lên một cỗ khổng lồ tin tức. Khiến cho đầu hắn có một loại cơ hồ muốn bạo tạc cảm giác đau đớn nhường hắn co rút. Trọn vẹn mấy chục giây, cỗ này đau đớn mới dần dần tán đi. Tế Thiên Thần Đỉnh. Giang Dịch nháy mắt kinh hống. Cái này cư nhiên là Thượng Cổ Thánh Vương Hy Tế Tử Thương Thiên lúc sử dụng tòa kia thần đỉnh, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 16. Tam tướng vô cực đan. Đỉnh, vì nhất quốc trọng khí, là hoàng quyền chí cao vô thượng biểu tượng. Xuân thu cường thịnh, nói là quốc gia, mà nhất ngôn cửu đỉnh, thì là đại biểu hoàng quyền. Trung tâm hoàng triều vì cái gì có thể thống trị thiên hạ, uy chấn thương hải, vượt lên thiên địa hạ tông môn phía trên. Liền là bởi vì trung tâm hoàng triều chiếm được một tòa thần đỉnh, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Nghe đồn rằng tòa này, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh đản sinh ở thái cổ ban đầu, chính là thiên địa dựng dục mà thành, nắm giữ dù thần khó lường thần uy. Trung tâm hoàng triều thành lập sau đó, tòa này thần đỉnh liền một mực chấn áp trung tâm hoàng triều khí vận, bất luận kẻ nào đều không cách nào dung chuyển hắn mảy may, đồng thời khiến cho trung tâm hoàng triều khí vận ngày đêm hưng thịnh. Có thể nói, Muốn lật đổ trung tâm hoàng triều thống trị, đầu tiên liền phải dung chuyển Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, nếu không tất cả đều là nói suông. Lúc trước Đại Ly Quốc cũng có một tòa đỉnh gọi là Ly Hỏa Vương Đỉnh, cũng là một kiện chí bảo, đáng tiếc xa xa không cách nào cùng Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh đánh đồng với nhau. Cuối cùng, Ly Hỏa Vương Đỉnh bị Thiên Sư Đường chủ Lưu Thiên Cổ hàng phục, trấn áp, Đại Ly Quốc cũng vì vậy mà sụp đổ, hướng đi diệt vong con đường. Đỉnh ở thì quốc chứa, đỉnh hủy thì quốc vong. Giang Dịch thân làm Đại Ly Quốc Thái tử, những cái này tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ở chính mình trước mặt cư nhiên là Thượng Cổ Thánh Vương Hy Tế Tử Thương Thiên Chí Bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Thượng Cổ thời kỳ, Tế Tử Chi Phong cường thịnh. Phía trên Chí Thánh Vương cho tới Lê Dân đều sẽ cử hành Tế Tử hoạt động, mà đỉnh liền là Tế Tử khí. Nghe đồn rằng Thánh Vương Hy lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh Tế Tử Thương Thiên, có thể di sơn đảo hải, có thể hô phong hoán vũ, có thể cải thiên hoán địa, có thể thông triệt dược thần. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh có các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng là, như thế cường hoàng chí bảo, thế mà chiết kích trầm xa, đắm chìm ở Long Uyên đáy sông, mai danh ẩn tích, không còn vinh quang. Đúng rồi, Thượng Cổ Thánh Vương Hy Vương Đình ngay ở Uyên Châu, Hy lên trời vì thất bại, gặp phản phệ chết oan chết uổng, to lớn Vương Đình sụp đổ, ở chiến hỏa bao phủ phía dưới, tòa này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh liền rơi vào Long Uyên Hà, chiết kích trầm xa xuống tới. Giang Dịch tự lẩm bẩm. Trách không được Long Uyên Hà nguyên xa chảy dài, mấy ngàn năm đi qua cũng chưa từng đoạn tuyệt qua, nguyên lai thật có Long tiềm nằm ở đáy sông. Cái này Long, nói liền là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nhật Nguyệt tức là thương thiên chính là Long. Giang Dịch đã biết rồi, là Đại Mộng Tâm Kinh đem hắn mang đến nơi này. Thượng Cổ Thánh Vương Hy ở phân đất phong hầu 3.000 vương giả thời điểm cũng phải tiến hành tế tự, chiêu cáo thiên hạ. Đại Mộng Tâm Kinh là mộng yểm vương tuyệt học, tối tăm bên trong tự nhiên có thể cảm ứng được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh khí tức. Giang Dịch là nhân họa đắc phúc, lúc đầu bị bắn thủng trái tim, rơi vào nước sông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn lại không có chết, còn được đến Thượng Cổ Thánh Vương Hy chí bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Loại cơ duyên này, vạn cổ khó gặp một lần, đơn giản không dám tin tưởng. Đây chính là truyền thuyết bên trong Tam Tướng Vô Cực Đan. Giang Dịch lúc này tựa hồ trưởng khống toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, vấy bàn tay lớn một cái kia không trung lơ lửng hai hạt đan dược lập tức rơi ở trong tay hắn, trong mắt lộ ra một trận tinh quang. Hồng sắc là Đại Nhật Kim Đan, lục sắc là Nghiệp Sinh Đan, lam sắc là Thái Âm Linh Đan. Cái này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh không phải là so bình thường, ẩn chứa trong đó một môn tuyệt thế công pháp, gọi là Nhật Nguyệt Thần Quyết. Môn này Nhật Nguyệt Thần Quyết rộng lớn như yên, bao la vạn tượng, tụ tập võ đạo cùng niệm lực tu luyện làm một thể, bởi vậy có thể chia làm hai cái bộ phận, võ đạo vì Đại Nhật Kim Thân Quyết, niệm lực vì Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết. Cái kia, Tam Tướng Vô Cực Đan, liền là tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết sử dụng. Hồng sắc Đại Nhật Kim Đan dùng để tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, cô đọng Đại Nhật Kim Thân, mà lam sắc Thái Âm Linh Đan dùng để tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, cô đọng Thái Âm Nguyệt Hồn. Mà lục sắc Nghiệp Sinh Đan ẩn chứa trong đó cường đại sinh cơ, có thể xác chết di động thịt bạch cốt, nghịch chuyển sinh tử. Đây cũng là vì cái gì Giang Dịch bị bắn thủng trái tim mà bất tử nguyên nhân. Đại nạn bất tử tất có hậu phúc. Ta Giang Dịch mệnh không có đến tuyệt lộ, thế mà chiếm được tòa này Thượng Cổ Tế Thiên Thần Đỉnh, có tòa này thần đỉnh, ta khẳng định có thể báo thù rửa hận. Giang Dịch hai tay nắm đấm nắm chặt, hai đầu lông mày tản mát ra một tia lệ khí. Cầu hận nghiễm nhiên trở thành hắn trong lòng bất khuất chấp nhất. Nơi này là Long Uyên đáy sông. Trước rời đi nơi này lại nói. Giang Dịch trầm tư một cái. Sau đó lập tức thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Toàn bộ đáy sông bình nguyên giống như phát sinh địa chấn đồng dạng, tầng tầng giãn nước đến, cường hoành gợn sóng tản mát ra, khuấy động toàn bộ Long Uyên nước sông. Nguyệt quang hắt vấy, đêm lạnh như nước, đại địa sông núi một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Long Uyên hà mặt, lại lóe ra sáng ngời đèn đuốc, Mấy chiếc vỏ đồng thuyền ở trong đó xuyên toa, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên, Long Uyên Hà mặt bình tĩnh bị đánh vỡ, trong lúc đó nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng, nước sông kịch liệt quay cuồng gào thét. Chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh hô truyền ra, nhưng là căn bản không kịp phản ứng, cơ hồ ngay ở mấy trong hô hấp, mấy chiếc kia vỏ đồng thuyền hạm liền bị lật tung, thuyền người toàn bộ rơi vào trong sông, dòng nước sông lên, liền mất đi bóng dáng. Những người này, từng cái người mặc ám hồng giáp trụ, thình lình chính là triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn cao thủ, đi tới mặt sông, không có chút nào nghi vấn, là ở tìm kiếm Giang Dịch thi thể. Đáng tiếc, đột nhiên gặp phải biến cố, Bạch Bạch bị mất mạng, toàn quân bị diệt. Tinh lương thuyền hạm cũng chìm vào đáy sông. Sông trung tâm, một đảo to lớn cột nước trùng thiên mà lên, tiếp theo, liền nhìn một tòa to lớn đỉnh đồng thau trồi lên mặt nước, lại thấy ánh mặt trời. Giang Dịch lên bờ, hôm đó Nguyệt Thần đỉnh liền hóa thành một đạo thanh quang chui vào hắn mi tâm. Giang Dịch hiện tại cũng chỉ có thể hơi hơi thôi động tòa này thần đỉnh một tia năng lực, nếu như muốn triệt để đem hắn thôi động bày ra thần uy mà nói, liền phải đem niệm lực tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, nếu không tất cả đều là nói suông. Về phần trước đó sông mặt mũi biến cố, hắn loáng thoáng tựa hồ phát giác ra, bất quá lại cũng không có đi để ý. Đây là Giang Dịch vừa mới bò lên bờ, liền phát giác thân thể dị dạng. Lúc này, ở hắn thể nội Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, dĩ nhiên lăng không vận chuyển, đem trên trời hắt vấy xuống tới Nguyệt Quang từng tia hấp thu. Cái này Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết quả nhiên thần diệu vô cùng, thật có thể hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa, cô đọng hồn phách, tăng cường niệm lực. Giang Dịch trên mặt một trận cuồng hỉ. Lúc đầu ta không có chút nào niệm tu ngộ tính, căn bản không cách nào trở thành niệm tu, nhưng là cái này Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết lại có thể di bổ ta thiếu hụt, chỉ cần có Nguyệt Quang, ta liền có thể đem hắn bên trong tinh hoa hấp thu chuyển hóa làm niệm lực. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh cỏ lau thoải mái, thụ mộc san sát, dãy núi vườn quanh, cũng không biết bản thân đến cùng người ở chỗ nào. Trung tâm Hoàng Triều tiêu diệt Mộng Hồn Tông chính là vì lấy được Đại Mộng Tâm Kinh, ta coi như bị bắn giết, rơi vào nước sông, chỉ sợ triều đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà là muốn tìm đến ta thi thể, lấy được Đại Mộng Tâm Kinh. Giang Dịch suy nghĩ một cái, sau đó cất bước hướng về phía trước mà đi. Lần này đi lịch thành, đường xá xa xôi, khẳng định sẽ tao ngộ nguy hiểm, dứt khoát ta trước tu luyện một phen Nhật Nguyệt Thần Quyết, gia tăng một chút sức tự vệ lại nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Chi vi kiến chứ. Đêm thần bí u tĩnh. Hôm nay đúng lúc gặp một tháng, viên bàn dường như trăng tròn treo lơ lửng không trung, trong sáng nguyệt quang chút thẳng xuống, ngân quan đầy trời. Giang Dịch đem tam tướng vô cực đan bên trong Thái Âm linh đan nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một tòa đỉnh núi, gió nhẹ phe phẩy mà qua, vung lên hắn góc áo, nhưng là hắn lại như một khối ngoan thạch, không nhúc nhích tí nào. Chỉ thấy hắn mặt không biểu tình, song trường ở trước ngực kết thành một cái kỳ dị hình dạng, bắt đầu dựa theo trong đầu cái kia Nhật Nguyệt Thần Quyết bên trong Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, pháp môn tu luyện. Thái Âm Linh Đan là tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, phi thường trọng yếu đan dược. Nếu như không có Thái Âm Linh Đan, cơ hồ không có khả năng tu luyện được Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa, tăng cường niệm lực. Thái Âm Linh Đan, dược lực ở Giang Dịch thể nội hóa tan ra, dần dần chung quanh Nguyệt Quang bên trong Thái Âm tinh hoa liền bị hắn từng tia hấp thu ở thân thể du đãng. Cuối cùng tiến nhập đến hắn hồn hải, triệt để biến thành hắn thân thể một bộ phận. Giờ này khắc này, Giang Dịch liền tốt nghĩ một khối bọt biển dường như hải nạp bách xuyên, quanh thân phát ra yếu ớt quang mang. Một màn này, nếu như bị người nhìn thấy, sợ rằng sẽ đúc thành ra một bộ dược thần mà nói. Đêm càng phát mà thâm trầm. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, Giang Dịch toàn thân bỗng nhiên run lên, cảm giác được trong ấp một mảnh sáng tỏ thông suốt, giống như là một cái bịt kín gian phòng, đột nhiên mở ra một cánh cửa, nghênh đón ánh nắng đồng dạng. Đây là... Giang Dịch hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, nhưng là ở hắn não hải, lại xuất hiện quanh thân năm trượng bên trong cảnh vật thạch đầu, bùn đất, cỏ xanh, khô một. Thậm chí ngay cả bùn đất bên trong kiến hôi đều rõ ràng phát họa ở hắn não hải. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, những cảnh tượng này cũng không phải đứng im, mà là động. Nhỏ bé phong tập đến, cỏ xanh chập chờn, kiến hôi leo lên, liền cùng dùng mắt thường thấy không cái gì khác nhau. Giang Dịch trên mặt một trận cuồng hỉ, trong miệng không khỏi gọi đi ra thanh âm. Chi vi kiến chứ? Ta rốt cuộc tu xuất ra niệm lực, bước vào niệm tu chi đạo, trở thành một tên niệm giả. Niệm giả tam phẩm, hạ phẩm, chi vi kiến chứ, trung phẩm, nhập một tam phân, thượng phẩm, cách ngạn quan hỏa. Thương thiên không phụ, Giang Dịch rốt cuộc mộng tưởng thành thật, tu luyện đi ra niệm lực trở thành hạ phẩm niệm giả, chi vi kiến chứ, cảm giác chung quanh nhỏ bé sự vật. Giang Dịch đình chỉ tu luyện, trên mặt vui sướng cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Quả nhiên, không đến cảnh giới này, vĩnh viễn đều sẽ không biết rõ cảnh giới này huyền diệu. Ở Mộng Hồn Tông, Giang Dịch thường xuyên đi học trộm, đối với Hứa Lâm truyền thụ những cái kia niệm tu tri thức rất nhiều đều không minh bạch, nhưng là hiện tại, hắn tu thành hạ phẩm niệm giả, trong lòng tức khắc sáng tỏ thông suốt. Lập tức liền đem cái kia chút tri thức hòa hợp quán thông, có một loại bừng tỉnh đại ngộ vị đạo. Viên này thái âm linh đan ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh trải qua mấy ngàn năm rèn luyện, ẩn chứa trong đó phong phú dược lực quý giá vô cùng, ta cũng không một cách đem hắn toàn bộ tiêu hóa, được từ từ sẽ đến thời gian dài tu luyện, mới có thể triệt để đem hắn hấp thu, sau đó tăng cường tu vi. Giang Dịch cảm giác được, lần này tu luyện, viên kia thái âm linh đan vẹn vẹn mới luyện hóa một phần mười không đến, nặng lơ lửng ở hắn đan điền, đợi đến lần sau tu luyện thời điểm, liền sẽ tiếp tục tiêu hóa trong đó dược lực. Cái gọi là nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, Giang Dịch không có khả năng một ngụm ăn thành đại bàn tử, cho dù hắn báo thù sốt ruột, nhưng là tu luyện còn phải từ từ sẽ đến, tích lũy tháng ngày phía dưới mới có thể đúc xuống kiên cố căn cơ, cuối cùng thu hoạch được cao hơn thành tựu. Nếu không liền sẽ trở thành không trung lâu tác, sẽ không lâu dài. Phen này tu luyện chính là một đêm trôi qua. Lúc này ánh trăng dần dần cởi, chân trời nổi lên vi mang, bình minh giáng lâm. Một đêm không ngủ, nhưng là Giang Dịch lại cảm giác không thấy mảy may mỏi mệt, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, hăng hái. Cái này ước chừng liền là tu ra niệm lực mang đến mỹ diệu. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì đói khát, là bởi vì cái kia, nhịp sinh đan bên trong hàm chứa khổng lồ sinh cơ, có thể duy trì nhân thể tất cả sinh mệnh hoạt động. Giang Dịch đi tới Long Uyên Hà một bên, rửa mặt. Nhưng là, đúng lúc này, ở mặt sông xa xôi chỗ đột nhiên xuất hiện vô số hắc ảnh. Những cái này hắc ảnh cưỡi gió phá sóng, nghịch lưu mà đi tốc độ cực nhanh, mấy trong hô hấp liền đi tới chỗ gần, thế mà toàn bộ đều là tối như mực sắt thép thuyền hạm. Ở mỗi một chiếc sắt thép thuyền hạm đều cắm một mặt to lớn đỏ sầm cờ xí, theo chiều gió phất phới, phía trên in bốn chữ lớn. Huyết quân đoàn. Triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn quả nhiên còn đang tìm kiếm ta, ước chừng không chiếm được đại mộng tâm kinh bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ, may mắn ta không gấp rời đi, nếu không khẳng định sẽ bị phát hiện, chết không có chỗ chôn. Giang Dịch trên mặt bình tĩnh, ở trong lòng suy nghĩ nói. Cũng tốt, ta liền trước che giấu tiếp tục tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết. Tiếp theo. Hắn liền chui vào rậm rạp trong bụi lau sậy, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lúc này, những cái kia sắt thép thuyền hạm trong đó một chiếc, huyết y binh sĩ san sát, người người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Ở thuyền hạm thanh nẹp, cầm đầu một người thình lình chính là Tam Đại Đô Thống bên trong Trần Thiên Sơn. Ở sau lưng hắn còn có mấy cái thống lính. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Năm chiếc vỏ đồng thuyền hạm trong vòng một đêm, thế mà toàn bộ đắm chìm, không có một người may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Cái kia vỏ đồng thuyền hạm, mặc dù không cách nào cùng cái này sắt thép thuyền hạm so sánh, nhưng là cũng là xuất từ thần công viện tay, kiên cố vô cùng, coi như hành xử ở trên biển cũng không có vấn đề gì. Cái này Long Uyên Hà cũng không có cái gì to lớn sóng gió có thể tập kích được thuyền hạm, chẳng lẽ là gặp sông yêu? Rất có thể là dạng này, cái này Long Uyên Hà nguyên xa chảy dài, từ thượng cổ liền tồn tại, lấy được thượng cổ Thánh Vương Hy Ban tên cho, tin đồn trong đó xuất hiện qua giao long, bất quá về sau bị Hy trấn áp. Lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng, chết nhiều người như vậy, còn có mấy vị thống lĩnh chinh chiến những cái kia tông môn cũng không có xuất hiện qua loại tổn thất này, hiện tại thế mà tìm kiếm một cái không có ý nghĩa tiểu tử, từ đó tạo thành dạng này tổn thất. Đáng giận, tiểu tử kia rốt cuộc là sống sót hay là chết, vì cái gì tìm tòi nhiều ngày như vậy còn không có tìm tới hắn thi thể, chẳng lẽ còn sống chạy trốn? Không có khả năng. Tiểu tử kia trái tim bị đô thống đại nhân một tiếng bắn thủng, rơi vào Long Uyên Hà, không có khả năng sống sót. Đại mộng tâm kinh ngay ở trên người hắn, nhất định muốn tìm tới, bằng không thì không cách nào hướng thánh thượng bàn giao. Đô thống đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái thống lính oai hùng bất phàm, khí thế lạnh thấu xương, chính đang nói chuyện với nhau lấy. Ta cũng đã điều tra rõ ràng, kẻ này tên là Giang Dịch, là lúc trước Đại Ly Quốc Thái tử, Vinh Hoa công chúa nhi tử, trên người có một nửa là hoàng thất huyết mạch. Không có chút nào nghi vấn, 10 năm trước đó, cái kia Tử Lưu Thiên Cổ trong tay cứu đi Giang Dịch thần bí nhân liền là Mộng Thiên Thu, đây cũng là vì cái gì Mộng Thiên Thu sẽ đem Đại Mộng Tâm Kinh giao cho Giang Dịch nguyên nhân. Lúc này, Trần Thiên Sơn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hai mắt có một loại nhìn rõ chân tơ ghé tóc vì đạo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Võ niệm đồng tu. Cái gì? Vinh Hoa công chúa nhi tử, cái kia thánh thượng lại không phải kẻ này. Mấy vị thống lĩnh nghe được lời này, lập tức kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Không sai. Trần Thiên Sơn gật đầu, ánh mắt đột nhiên biến thâm thúy lên. Mộng Thiên Thu người này, lòng dạ cực sâu, ở thiên hạ tông môn bên trong cũng là một cái lợi hại nhân vật. 10 năm trước đó hắn cứu vớt Giang Dịch, bây giờ lại sẽ đại mộng tâm kinh giao cho Giang Dịch, tựa hồ là nghĩ cho trung tâm hoàng triều dựng nên một cái địch nhân. Hơn nữa thân người này phía trên còn có một nửa hoàng thất huyết mạch. T. Mấy đại thống lĩnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu quả thật là dạng này, vậy cái này loại thủ đoạn không khỏi cũng quá kinh khủng. Tâm hắn đáng chết. Cái kia Mộng Thiên Thu đã chết, cho dù có dạng này tính toán, cái kia lại có tác dụng gì? Trong đó một tôn thống lĩnh nói ra. Hơn nữa ta nghe nói cái kia Giang Dịch bất quá là một cái phế vật thôi, không có chút nào niệm tu ngộ tính, chỉ có thể đi võ đạo một đường, dòng dã 10 năm thời gian, hắn cũng không có tu luyện ra bao nhiêu cao thâm võ đạo đến, vẻn vẹn cũng là mới trúc cơ tố thể để nhị trọng ma luyện tân cốt cảnh giới, chỉ sợ tư chất cũng không khá hơn chút nào. Mộng Thiên Thu đem đại mộng tâm kinh giao cho kẻ này đơn giản liền là rất ngu xuẩn quyết định. Trung tâm hoàng triều được thiên đạo hoàng vận thánh thượng anh minh thần võ, vạn cổ hùng tâm chấp giang sơn xã tắc thần khí, viết lên hoàng cực kinh thế thư, cuốn sách này một thành, hẳn là tuyên cổ bất hủ thần tác, kinh thiên địa dụ thần chấn vô cực bát hoang, khiến thiên hạ đại thống, đuổi sát thượng cổ chư thánh vương, tìm kiếm minh mông thiên vị. Thiên vị minh mông, thượng cổ thánh vương khi cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô địch. Lấy nhật nguyệt thần đỉnh tế thương thiên, phân đất phong hầu 3.000 vương giả, khiến cho thiên hạ đại thống thành lập vạn thế không rút cơ nghiệp, siêu việt bất luận cái gì một vị thánh vương, nhưng là dạng này nhân vật, vẫn như cũ thất bại, lưu lại một đoạn xúc động lòng người thần thoại truyền kỳ. Không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thượng cổ thánh vương khi thành lập đại thống cũng không phải là chân chính đại thống. Những cái kia yêu ma dù quái cũng chỉ là bị tình thế ép buộc, ủy khúc cầu toàn, mới tiếp nhận triều đình phân đất phong hầu, lớn như vậy thống, liền giống như chớp dán cửa sổ, chịu không được bất luận cái gì gió táp mưa sa, cho nên khi lên trời vì thất bại sau đó, to lớn vương đình nháy mắt sụp đổ, chư vương tranh quyền thiên hạ đại loạn. Tin đồn hôm đó Nguyệt Thần Đỉnh là lợi hại nhất chí bảo, Nhật Nguyệt tức là Thương Thiên, cũng là Long, đây là Thương Thiên Đỉnh có thể câu thông tối tăm hư vô, hấp thụ Nhật Nguyệt tinh hoa, có các loại không thể tưởng tượng nổi thần diệu ở trong đó, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh đều không cách nào cùng so sánh. Đáng tiếc ở Vương Đình sụp đổ thời khắc, tòa này thần đỉnh đột nhiên mất tích cũng không biết rơi vào người nào trong tay. Nếu là ta được đến tòa này thần đỉnh liền tốt, đến lúc đó, ta khẳng định có thể tu luyện trở thành cao thủ tuyệt thế, vấn đỉnh thiên hạ, nếu là hiến cho thánh thượng, lập tức liền sẽ phong vương bái hầu thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Nếu như trung tâm hoàng triều lấy được Nhật Nguyệt thần đỉnh, cái kia lại sẽ là như thế nào cường thịnh một bước cục diện. Mấy vị thống lĩnh đề cập Nhật Nguyệt thần đỉnh trên mặt đều là một mảnh cực nóng. Ngay cả Trần Thiên Sơn trong mắt cũng lóe ra từng luồng ánh sao, lúc này hắn đại thủ dương lên, ngăn trở đám người đàm luận. Tốt! Cái kia Giang Dịch cứ việc chỉ là một cái không có ý nghĩa phế vật, nhưng là trên người dù sao chảy xuôi theo hoàng thất huyết mạch, vô luận là chết hay sống, đều muốn tìm tới. Giang Dịch giết chết Lưu Thiên Cổ nhi tử Lưu Phục, việc này không thể coi thường, Thiên Sư Đường người tựa hồ đã xuất động. Nếu như mấy người này biết rõ bọn họ trong miệng chí bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng đã rơi xuống Giang Dịch trong tay, cái kia lại sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Giang Dịch lúc này đang hướng về phía trước đi nhanh, xuyên sơn vượt rừng, rời xa Long Uyên Hà. Hiện tại Long Uyên Hà có thể so với Long Đàm Hổ Huyệt tụ tập đại lượng triều đình chinh phạt đại quân, nghiêm mật tìm kiếm. Không chiếm được Đại Mộng Tâm Kinh nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như tiếp tục ngốc ở đó, sớm muộn phải bị phát hiện, đến lúc đó chính là một con đường chết. Giang Dịch tuy nói chiếm được thiên hạ chí bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nhưng là đến cùng vẫn là võ công thấp kém, một khi tao ngộ huyết quân đoàn người, chỉ sợ khó có thể chạy trốn. Hắn hiện tại thân mang cái thế tuyệt học Nhật Nguyệt Thần Quyết, có thể hấp thụ Nhật Nguyệt tinh hoa. Võ niệm đồng tu tiền đồ vô lượng, bất quá thiếu khuyết là thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn liền có thể tu luyện đến một cái cao thâm cảnh giới. Cho nên hắn đầu tiên muốn chịu nhục, đem trong lòng cừu hận tạm thời buông xuống, tạm thời tránh mũi nhọn, mới có thể báo thù rửa hận. Đại nhật dâng lên thiên địa một mảnh kim mang. Giang Dịch một hơi liền chạy lên trong vòng hơn 10 dặm, nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại ta cũng đã cách xa Long Uyên Hà, ước chừng là triệt để an toàn. Lúc này, Giang Dịch ngừng lại, đứng ở chỗ cao, trong mắt lóe ra một vòng tinh quang. Trái tim bị nhanh như tên bắn xuyên, bất luận kẻ nào đều không sống nổi, triều đình chỉ sợ nằm mơ đều nghĩ không ra ta còn sống xuống tới, cũng lại nhân họa đắc phúc, chiếm được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh dạng này chí bảo. Nói chuyện thời điểm, hắn liền ngồi thẳng xuống tới. Sau đó lấy ra tam tướng vô cực đan bên trong đại nhật kim đan, một ngụm nuốt vào. Ta võ đạo cũng đã tu luyện đến trúc cơ tố thể để tam trọng huyết khí hóa tinh cấp độ, đem một thân huyết khí cô đọng, hóa thành rầm rạp tinh huyết, huyết dịch như tương, thì làm đại thành, sau đó liền có thể mở ra toàn thân kinh mạch bước vào võ đạo tông sư cảnh giới. Đại Nhật Lăng không kiêu dương như lửa, chính là một ngày bên trong ngày tinh hoa cường thịnh nhất thời điểm, tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, làm ít công to. Đại Nhật Kim Đan, dược lực ở thể nội hóa tan ra, nương theo lấy Đại Nhật Kim Thân Quyết, vận chuyển quanh thân, vô tận ngày tinh hoa hắt vấy, sau đó bị hắn hấp thu. Trong một chớp mắt, Giang Dịch nháy mắt cảm giác được thân thể có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, cuồn cuộn chảy xuôi, không ngừng mà cọ rửa mạch máu, nội tạng, gân cốt. Lúc đầu, hắn cũng đã ma luyện tân cốt đại thành, tu luyện đạt tới trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh, bắt đầu luyện huyết. Nhưng là hiện tại, hắn tu luyện đại nhật kim thân huyết, gân cốt lần nữa chiếm được to lớn rèn luyện, biến càng thêm cường hãn lên. Này bằng với là lại một lần trúc cơ tố thể, hơn nữa trúc phía dưới vẫn là vô thượng căn cơ, vô tận tiềm lực. huyết dịch đang sôi trào, đang thiêu đốt, đại lượng thủy khí từ đó bốc hơi mà ra, áp xúc chính là tinh hoa. Giang Dịch hai đầu lông mày phát ra điểm điểm kim quang, thần thánh mà uy nghiêm. Răng rắc. Đột nhiên, hắn một cái mở mắt, thân thể chui ra, một gốc to cỡ miệng chén cây lại bị hắn một chưởng vỗ đoạn. Trên mặt đất một khối cử thạch ít nhất cũng có 300 cân bị hắn nắm lên cao cao ném đến không trung, sau đó rơi xuống, lại bị hắn tiếp ở trong tay. Hai ngưu chi lực. Giang Dịch trên mặt lộ ra kinh hỉ. Phen này tu luyện, dĩ nhiên khiến cho hắn lực lượng mạnh lên đạt tới hai ngưu chi lực, đồng thời thân thể đủ loại cơ năng đều to lớn tăng lên. Người bình thường muốn luyện huyết đại thành ít nhất cũng phải một năm nửa năm, coi như những cái kia thiên tài có hóa huyết hoàn nuốt, cũng phải mấy tháng mới được, nhưng là ta tu luyện cái này đại nhật kim thân quyết, chỉ sợ chỉ cần thời gian nửa tháng, liền có thể luyện huyết đại thành đến huyết dịch như tương tầng thứ. Giang Dịch trong mắt chứa tinh quang, khẳng định nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Chém giết liệp báo. Đại nhật kim thân quyết, hấp thụ ngày tinh hoa cô đọng bản thân cải tạo huyết nhục, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần diệu. Đây là thiên hạ lợi hại nhất võ học, bất luận cái gì tuyệt học đều không cách nào cùng so sánh. Lại là một cái tràng vàng tối. Giữa rừng núi, một bóng người đang cùng liệp báo chém giết. Đầu này liệp báo thân thể mười phần cường tráng, sắc thái lộng lẫy, trong miệng răng nanh lóe ra hàn mang, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, kinh khủng. Nếu là người bình thường gặp phải đầu này liệp báo, chỉ sợ lập tức liền bị hù chết, trở thành trong miệng chi thực, không có bất luận cái gì còn sống chỗ trống. Nhưng là, Giang Dịch lại hồn nhiên không sợ, chính đang cùng chém giết. Khá lắm. Đầu này liệp báo liền là mảnh này sơn lâm vương giả, không nói người sống, coi như là cái khác thú loại tới gần đều muốn gặp bắt giết. Ta vừa mới tiến vào sơn lâm, liền kinh động đến đầu này liệp báo, sau đó tập kích ta. Giang Dịch tránh ra liệp báo đánh giết, có chút kinh hãi nói, lập tức trong mắt lộ ra tinh quang. Bất quá vừa vặn, liền dùng đầu này liệp báo đến kiểm nghiệm ta mấy ngày nay khổ tu thành quả, giết. Trong lúc nói chuyện, hắn nhãn thần biến lăng lệ, toàn thân khí thế biến đổi, bắt đầu phản kích. Chỉ thấy hắn thân thể nhảy lên thật cao, song quyền khẽ trống, hai cánh tay cơ bắp ngưng tụ thành đống, giống như hóa thân trở thành một đầu mãnh hổ dường như, vồ giết tới. Đây là Giang Dịch võ công, mãnh hổ đoán thể quyết. Cái này uy mãnh một quyền, dĩ nhiên thất bại, trên mặt đất lưu lại một cái quyền ấm. Dĩ nhiên tránh khỏi. Thật nhanh tốc độ. Giang Dịch sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới liệp báo sẽ tránh thoát hắn công kích. Đầu này liệp báo quả thực bất phàm, không những lực lượng cường hoành, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Liệp báo tránh ra Giang Dịch nắm đấm, nhảy vọt qua một bên, sau đó mở ra dữ tợn miệng lớn, sắc bén răng nanh cắn về phía Giang Dịch cánh tay. Nếu như lần này đạt được, như vậy Giang Dịch cánh tay tất nhiên không còn tồn tại, hậu quả khó mà lường được. Đến được tốt. Giang Dịch hét lớn một tiếng, trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là tâm huyết bành trướng, trực tiếp nghênh đón, thi triển ra liên tiếp quyền pháp chiêu thức. Mãnh hổ hạ sơn, mãnh hổ xuất lung, mãnh hổ khiêu giản, mãnh hổ trấn sơn, mãnh hổ phác sát. Trong lúc mơ hồ, phảng phất cùng liệp báo chém giết không phải một người, mà là một đầu mãnh hổ, diễn ra một trận hổ báo tranh chấp trò hay. Mãnh hổ cũng là sơn lâm chi vương, vương giả đối vương giả, tình hình chiến đấu tự nhiên là kịch liệt. Mấy ngày nay, Giang Dịch không có một tơ một hào lười biếng, ban ngày tu luyện đại nhật kim thân quyết, rèn đúc nhục thân, ban đêm thì là tu luyện thái âm nguyệt hoa quyết, cô đọng hồn niệm. Võ công của hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay, thu được to lớn tiến bộ. Giết! Giang Dịch là càng chiến càng hăng, quyền pháp uy mãnh vô cùng. Trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, nhìn thấy mà giật mình, đổi lại là người bình thường mà nói, chỉ sợ sớm đã máu tươi chảy đầm đìa, Nhưng là hắn lại không có. Đây là bởi vì hắn máu tươi thu được to lớn rèn luyện, đại lượng thủy khí bốc hơi, dần dần chuyển hóa làm tinh huyết, biến sền sệt vô cùng, còn không có từ những vết thương kia trong miệng chảy ra, liền ngưng kết xuống tới. Đây đối với hắn thương thế cũng có to lớn chỗ tốt. Cho nên Giang Dịch mới dám cùng hung ác liệt báo chém giết, bằng không thì mất máu quá nhiều cũng sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Bất quá đầu kia liệt báo cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, bị Giang Dịch nắm đấm công kích đến thân thể, nhận lấy nội thương, trong miệng chảy xuôi máu tươi, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Phen này chém giết có thể nói là lưỡng bại câu thương. Còn cần mấy ngày, ta mới có thể luyện huyết đại thành, khiến cho huyết dịch như tương. Ta hiện tại lực lượng cùng đầu này liệt báo không sai biệt lắm, muốn đem hắn đánh giết cực kỳ khó khăn. Giang Dịch đối với bản thân lực lượng có rõ ràng nhận biết, biết rõ bản thân bây giờ còn không cách nào đem liệt báo đánh giết, nếu như tiếp tục chém giết xuống dưới, bản thân còn có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, biến ngân quang lóng lánh. Trong một chớp mắt, một cỗ không giấu vết lực lượng càn quét ra, đem mặt đất cành khô lá héo úa nhấc lên, không khí tói lên gợn sóng, đâm thẳng tới. Cái kia tấn mãnh nhào giết đến tận đến liệp báo bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hung quang tiêu tán, lộ ra một cỗ vẻ mờ mịt. Một màn này, mười phần dữ dị. Liền là hiện tại, giết. Cơ hồ là đồng thời, Giang Dịch nhảy vọt mà lên, như mãnh hổ hạ sơn, dường như mãnh hổ xuất lung, một quyền đập nện ở cái kia liệp báo trên đầu. Cái kia liệp báo nháy mắt bị đánh bay, rơi vào mười trượng bên ngoài, đầu hoàn toàn biến hình, máu me đầm đìa, vùng vẫy mấy lần, liền không có động tĩnh. Phù phù! Giang Dịch sắc mặt trắng nhợt, trông thấy liệp báo hoàn toàn chết, rốt cuộc là thở dài một hơi. Cái này liệt báo thật là hung mãnh, hơn nữa sinh mệnh lực ương ngạnh, phi thường không dễ dàng đối phó, cho nên hắn chỉ có thể thi triển ra niệm giả thủ đoạn đến. Lúc đầu hắn vừa mới tu thành hạ phẩm niệm giả, chi vi kiến chứ, cảnh giới, không thể tùy tiện thi triển ra niệm lực, nhưng là đi qua mấy ngày nay khổ tu luyện thái âm nguyệt hoa quyết, hấp thụ nguyệt chi tinh hoa, đã đem niệm lực tu luyện đạt tới hạ phẩm niệm giả đỉnh phong. Sắp đến trung phẩm niệm giả, nhập một tam phân. Bởi vậy hắn mới có thể thi triển ra niệm lực khống chế tinh thần phương pháp, đối liệt báo tiến hành thôi miên, nhất cử đem hắn đánh giết, bằng không mà nói, niệm lực phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Tấm màn đen giáng lâm. Khay bạc dường như nguyệt lượng ở liên hoa mây bên trong vé qua, gió đêm thổi lất phất sơn lâm, phát ra, sàn sạt, tiếng vang. Lâu lâu truyền đến mấy tiếng sói tru hổ khiếu, không khỏi làm cho người dùng mình. Giang Dịch tựa hồ đã thành thói quen ngọn núi này dã sinh hoạt, sắc mặt không thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia không trung chi nguyệt, sau đó nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị tìm một chỗ lương, bắt đầu tu luyện thái âm nguyệt hoa quyết. Ân! Có người đến! Nhưng là, ngay ở vừa muốn cất bước thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong không khí có một cỗ nồng đậm khí tức, đang lấy cuồng phong tốc độ mãnh liệt mà đến. Nếu như đổi lại là trước kia, hắn căn bản không có khả năng phát hiện được, nhưng là hiện tại, hắn tu thành niệm lực, cảm ứng năng lực đại đại tăng cường. Loại này khí tức, chỉ có võ đạo cao thủ mới nắm giữ. Giang Dịch không có suy nghĩ nhiều, lập tức lật ngã nhào một cái. Như thỏ khôn đồng dạng, một đầu đâm vào bên cạnh rừng rậm, ẩn giấu đi. Xoạt, xoạt. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một người mặc áo đen, người mặc mười phần khôi ngô cao lớn thanh niên, không ngừng chạy nhanh, nhảy lên, tốc độ so liệt mã còn muốn nhanh hơn mấy phần, nhục thân lại đem không khí xé sách đi ra từng đầu khí lãng, cái này khí lãng phun trào, rơi vào chung quanh rừng cây, phát ra kịch liệt vang động. Ở nơi này hắc y thanh niên chạy ở giữa, đột nhiên bên trong núi rừng bên trong, một cái bốc cháy lên vô số bó đuốc, bóng người chớp động tiếp lấy vô số cung nổ phá không thanh âm vang lên đầy trời mưa tên. Người nào cũng dám ngăn ta. Hắc y thanh niên đối mặt mưa tên đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trong miệng hét lớn, thân thể ở không trung bỗng nhiên một phục, như một mảnh lá cây dường như, dĩ nhiên một cách tránh thoát vô số nổ tiến xạ kích. Tiếp theo, hắn đại thủ liên tục cầm ra, đem từng nhánh nổ tiến bẻ gãy, rơi vào trên mặt đất, biến thành sắt vụn.